hôn. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tớ vừa nhớ ra mình có việc bận. Xin phép về trước. Cô cười nhạt nói, rồi quay người bước đi. Thằng nhóc đứng dậy theo, có ý muốn đưa cô về, nhưng ngay lập tức bị Anna níu lại. Chồng à, anh nghĩ vợ anh có cảm giác gì nếu anh làm vậy? Ý nói đến con bé đó, gằn giọng. Thằng nhóc nhíu mày, hừ lạnh một cái, rồi đành ngồi xuống, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân. Hai người, thế này là, Anna, ngay lập tức xô thằng nhóc một cách đầy bạo lực, phủi phủi tay, nhướng mày nhìn Calvin, thế này là thế này chứ còn là thế nào? Hừ, cô, ý tôi là, hai người sao la, lạ, sao chăng gì? Anna ngúng nguẩy cắt lời, dạy cho con nhỏ kia một bài học. Lần trước dám giả nai làm em tôi chịu oan ức. Hứ, thằng nhóc, ngay lập tức hiểu Anna đang nói đến điều gì. Chỉ có điều nó cô hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến Maya? Maya đâu có lỗi gì đâu. Sao cô làm vậy? Con trai mấy người đúng là một lũ có não mà cô biết dùng. Anh cô thấy thái độ cô ta lúc nãy hả? Cô ta thất vọng vì anh bảo xem cô ta như bạn đó. Cô gái đó thích anh đó. Hiểu chưa? Maya, thích tôi á, cô thể nào? Có đấy, Calvin cười khẽ, tại cậu cô biết thôi. Chứ ai cũng thấy rõ cậu ấy rất thích cậu, nên mới từ chối rất nhiều người rồi. Maya cũng đã từng nói versus tớ điều đó khi biết cậu và Thanh Thanh có hôn ước. Thật, gì, chỉ có anh là cô hay gì? Thật là, cô có chút tình ý gì hết? Anna lắc lắc đầu, vẻ khinh thường. Ừ, cô thì giỏi lắm, nên bây giờ mới ngồi đây than thở versus tôi và Calvin đòi lại hai nụ hôn đầu còn gì. Rõ chưa một mảnh tình vắt vai mà làm như hiểu lắm. Thằng nhóc cười chế giễu. Thế anh thì có chắc? Anna nổi xung nhìn thằng nhóc. Ờ, trước thì chưa. Nhưng bây giờ thì, đỏ mặt, Anna nhìn thằng nhóc, ánh mắt thoáng ý cười. Rồi, giả bộ làm như ta đây ngu cô biết. Ngây thơ hỏi như thật. Bây giờ thì sao? Chớp chớp mắt. Cô. Thằng nhóc cứng họng. Thừa biết Anna cố ý làm khó mình mà chẳng làm đờ si gì hơn ngoài im lặng. Đành lảng sang chuyện khác. Calvin. Chưa rồi cậu đến có việc gì à? Lời nói của thằng nhóc hiệu quả tức thì. Anna cũng ngay lập tức quay sang nhìn Calvin chằm chằm. Buông tha cho thằng nhóc. À, tại tớ liên lạc versus Thanh Thanh mãi cô đờ si nên mới qua hỏi xem. Cũng biết đấy, điện thoại của Thanh Thanh hiện giờ đang ở trong tay Anna. Cô có số máy mà em ấy đang dùng hiện tại. Cách chương.